Vì vậy, bọn họ đình chỉ công kích, chỉ là vây quanh hai ngũ íp ở giữa. Lý Dật, bản điện nhận bại, ngươi còn không ngừng tay sao? Tử Y điện sĩ thật sự là không biết tính cách của Lý Dật. Đúng vậy, Lý Dật căn bản cũng không có tính toán dừng tay. Lý Dật kiếp trước biết rõ đánh rắn phải đánh dập đầu, giặc cùng đường muốn dồn sức đánh. Tử Y điện sĩ hòa hoãn chẳng qua là an bài tốt hai vị hồng y tư tế xong, sau đó lại đến đối phó bọn họ. Cái tính toán này Lý Dật tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Dật Nhi, lão gia này đã chịu thua, chúng ta nên nghe hắn nói như thế nào? Thiên Ma Thánh Nữ cũng hiểu được nếu như dừng lại Tử Y điện sĩ sẽ không đến tìm phiền phức là kết cục tốt nhất. Chịu thua cũng không được đánh. Lý Dật hung ác nói, cường giả quyết đấu, ngoại trừ thực lực quan trọng nhất chính là khí thế, một người không có nắm chắc chiến thắng, làm sao có thể tìm được thắng lợi đây? Lý Dật, ngươi rốt cục muốn thế nào? Tử Y điện sĩ tức giận tới cực điểm, dùng thân phận của mình chịu thua, đối với Lý Dật mà nói, mặt mũi cũng có, tiểu tử này còn muốn cái gì? Lý Dật nói, ta muốn mạng của ngươi. Lời vừa nói ra Tử Y điện sĩ không khỏi cười to, giống như là nghe được chuyện buồn cười nhất. Một cái đấu tôn cường giả, lại muốn giết chết một cái đấu thánh, chuyện tình hoang đường như vậy Tử Y điện sĩ chẳng những là lần đầu tiên đụng phải, còn là lần đầu tiên nghe nói đến. Thấy Lý Dật kiêu ngạo tuyên bố chính tác mã Lý Ánh Vũ Tình, kể cả Thiên Ma Thánh Nữ cũng hiểu được nếu như. Góc truyện audio.com, đây không phải Lý Dật vì tranh thủ lợi ích đàm phán, vậy nhất định váng đầu não rồi. Lý Dật, nếu như không tin được Tử Y điện sĩ, chúng ta có thể đem hai cái hồng y tư tế làm nhân chứng lưu trên thuyền. Tác mã Lý khuyên nhủ, đồng thời đưa ra đề nghị của mình. Vấn đề là Lý Dật quyết tâm muốn tru sát Tử Y điện sĩ, loại quyết tâm này, trước nay Lý Dật vẫn không có thay đổi qua. Lý Dật muốn giết Tử Y điện sĩ tự nhiên có càng thêm lo lắng. Như là đã cùng đấu thần điện trở mặt, bị đấu thần điện đuổi giết, có cơ hội diệt trừ một cái điện sĩ, vì cái gì không nắm lấy cơ hội này. Nếu như hôm nay thật có thể giết chết Tử Y điện sĩ, chẳng những giảm bớt một cái địch nhân cường đại, mà còn suy yếu thực lực địch nhân, hơn nữa có thể đối với đấu thần điện phát ra tác dụng uy hiếp. Dù sao cùng đấu thần điện thù hận đã sâu như vậy, căn bản không cách nào hóa giải, giết chết Tử Y điện sĩ, Lý Dật đã sớm chuẩn bị. Nhưng, nghe được Tác Mã Lý đề nghị, Lý Dật dừng một chút hỏi. Điện sĩ các hạ, nếu như ta thật sự bỏ qua cho ngươi, ngươi nguyện ý đem hai cái hồng y tư tế lưu lại làm nhân chứng sao? Vấn đề này đối với Tử Y điện sĩ mà nói, hắn sở dĩ chịu thua chính là lo lắng an toàn của hai tên hồng y tư tế, nếu như đáp ứng lưu lại hồng y tư tế làm nhân chứng, như vậy thành chính thức nhận thua. Nếu như không đáp ứng, cho dù bắt Lý Dật cùng Thiên Ma Thánh Nữ tại đấu thần điện lập được công lao, nhưng lâu dài cũng không có thể đền bù tổn thất mất đi hai cái trợ thủ đắc lực này được. Lúc này Tử Y điện sĩ cảm thấy lo lắng, hắn chỉ có thể quyết định tạm thời thỏa hiệp, còn muốn dùng biện pháp khác cứu hồng y tư tế ra. Cách chương.